Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, vương gia đối một nhà cung phủ đại ân đại đức lão phu khắc cốt ghi tâm. Cùng lão tướng quân cũng được người đỡ đứng lên, nhìn thấy Tương Bình Vương ở trước mặt mọi người, cứng rắn muốn nâng cung thị dậy, hắn tuy rằng cảm tạ Tương Bình Vương có thể ra mặt cứu giúp nhưng chung quy một nhà cung thị nhớ tình ý hắn, mà không phải con gái của mình. Cùng lão tướng quân khách khí. Tương Bình Vương ôm quyền, khi nhìn về phía cung lão tướng quân, trong mắt đem nồng đậm nóng rực thối lui, mang theo kiêu ngạo của hoàng tộc, khinh thường hoàng tộc lại dám đem hiện ra vài phần quý khí. Vương gia đại nghĩa, có điều lão phu là tội nhân, vạn không thể liên lụy vương gia. Cung lão tướng quân không giấu vết ám chỉ Tương Bình Vương, bọn họ nay thân mang tội, nếu Tương Bình Vương hôm nay làm ra sự tình gì, sợ hoàng đế bên kia cũng không vui gì, hơn nữa, nếu nguyên nhân cứu giúp chỉ bởi vì nữ nhi mình Tương Bình Vương liền xông pháp trường, cũng sẽ làm cho người trong thiên hạ nhạo báng. Cung lão tướng quân quá lo lắng, bổn vương dám đến, đó là có chứng cứ chứng minh cung phủ không phải hạng người phản loạn. Kinh Triệu Doãn đại nhân, bổn vương lập tức tiến cung đem chứng cớ trình lên hoàng huynh, ở bổn vương chưa trở về cung thị một nhà, bổn vương muốn bọn họ lông tóc không tổn hại gì. Tương Bình Vương nói lời này thì trên người lệ khí tăng rất nhiều, Nạp Lan Tĩnh híp mắt lúc trước gặp Tương Bình Vương, dáng vẻ của hắn, luôn mang phiền muộn nhàn nhạt, hoặc là ý đau thương quá nặng, lại đem lãnh liệt che giấu vô cùng tốt, nay, trên người hắn chỉ có một cỗ tử chí nhất định phải đạt được mục đích. Dạ, vương gia cứ yên tâm. Kinh Triệu Doãn vốn tin tưởng cung tướng quân không phải hạng người phản quốc, nay nghe Tương Bình Vương nói có chứng cứ tự nhiên vui đi. Ngươi, Dương Trạch bị tên gây thương tích nằm trên mặt đất, người của hắn lại đều bị người quân lấy, không ai tiến lên đỡ, nay nghe Tương Bình Vương có chứng cứ trong lòng sốt ruột muốn nói gì đó, lại nói không nên lời. Hừ, Tương Bình Vương khóe miệng gợi lên lãnh ý nồng đậm, nhún người nhảy xuống, cũng là đứng ở trên người Dương Trạch, mũi chân kia mạnh mẽ dẫm lên miệng Dương Trạch, tức thì tung người mà bay đi, khôi giáp màu bạc dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, hắn dục ngựa đi vài bước lại quay đầu thật sâu chăm chú nhìn cung thị. Đem Dương đại nhân nâng dậy. Tương Bình Vương đi rồi, Kinh Triệu Doãn lạnh lùng nhìn Dương Trạch miệng đầy bùn đất, cuối cùng vẫn mở miệng, vạn nhất Dương Trạch tại pháp trường xảy ra chuyện, mình nhất định trốn không được có liên quan, bất quá cũng không có đồng tình Dương Trạch, đây là hắn tự tìm thôi, hoàng đế tuy đối với Tương Bình Vương cảnh giác cũng đừng quên, thái hậu nhưng nhất định sẽ che chở Tương Bình Vương, quan dù lớn, cũng không hơn được hoàng gia. Huống chi, Dương quốc công trước sau là không có nắm giữ binh quyền. Cung thị đứng ở trên đài cao không nói, Tương Bình Vương hồi kinh, cho dù cung phủ được trợ giúp, chính mình chung quy không có khả năng cùng hắn một chỗ, mình không phải lúc ấy tuổi còn trẻ, cái gọi là tình yêu cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt hoa trong gương trăng trong nước, ngày khác chờ Tĩnh Nhi thành thân, có lẽ chính mình sẽ lựa chọn bầu bạn khô đăng. Bên này, Tương Bình Vương cưỡi ngựa đến hoàng cung, mà hoàng đế sớm nhận được thư, biết được Tương Bình Vương đã trở về, ở trong dưỡng tâm điện chờ. Tham kiến, góc truyện audio.com. Hoàng huynh vạn vạn tuế, Tương Bình Vương được người dẫn tiến vào, lại nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt trước sau không có biến hóa gì. Mà đứng bên cạnh hoàng đế là Nạp Lan Hiên cùng nhóm võ quan nhìn Tương Bình Vương tiến vào, cũng chuẩn bị hành lễ, lại nhìn hoàng đế cố tình không nói. Giống như qua thật lâu, hoàng đế chỉ nhìn chằm chằm Tương Bình Vương, mà Tương Bình Vương cũng mặt không chút thay đổi quỳ gối nơi đó, hai người giằng co, không ai nhường ai. Ngựa hoàng đệ tốc độ thật nhanh. Thật lâu sau, hoàng đế mở miệng nói câu đầu tiên, cũng để Tương Bình Vương đứng dậy, mà đối hắn làm khó dễ cũng biết nếu Tương Bình Vương ở biên quan, lúc này, sợ thánh chỉ của hoàng đế còn chưa có đến, nay Tương Bình Vương đột nhiên đến kinh, vậy, giải thích duy nhất đó là Tương Bình Vương tạm thời rời khỏi cương vị công tác, đồng thời sớm rời khỏi biên quan. Khởi bẩm hoàng huynh, không phải thần đệ tự rời khỏi vị trí, mà thần đệ nghe nói cung phủ gặp nạn, cố ý trở về gấp. Tương Bình Vương cũng không có ngụy biện mà đem sự tình giải thích rõ ràng, mọi người đã sớm biết Tương Bình Vương là vì cung phủ mới trở về, nghe Tương Bình Vương thẳng thắn như vậy thật ra có chút kinh ngạc. Làm càn, hoàng đế híp mắt tay bỗng vỗ mặt bàn, phát ra tiếng vang thật lớn. Hoàng thượng bớt giận, mọi người nhìn hoàng đế trong mắt tràn đầy tức giận, chạy nhanh quỳ xuống. Thái hậu nương nương đến. Hoàng đế vừa muốn nói, lại nghe thấy thái giám ngoài cửa tuyên thái hậu đến, tuy trên mặt như trước không có tức giận nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy nghênh đón. Tham kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người nhìn thái hậu được mama đỡ đi đến, trên mặt còn mang theo tia lo lắng, sợ là vì Tương Bình Vương mà đến đi. Miễn lễ, Thái hậu giọng nói cũng là vĩnh viễn bình ổn, nàng nâng mắt lên, giống như lơ đãng nhìn thấy Tương Bình Vương, lại chỉ trong chớp mắt liền tránh được ánh mắt Tương Bình Vương chuyển đến, nàng thật sâu hít một hơi, Tương Bình Vương là một cái không bớt lo, song, rốt cuộc là thịt trên người mình rơi xuống, như thế nào bỏ được khiến hắn chịu ủy khuất, chẳng qua Tương Bình Vương hồ nháo một ít, lúc trước hắn đi biên quan, chính mình vốn không muốn, nếu đi không có thánh chỉ của hoàng đế, hắn làm sao có thể tự tiện quay về kinh. Thái hậu tuy bảo vệ con mà sốt ruột cũng biết sâu cạn, không có lập tức làm khó dễ. Gặp qua mẫu hậu, mọi người đứng dậy, hoàng đế cùng Tương Bình Vương mới quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, Thái hậu gật gật đầu, vươn tay, đem Tương Bình Vương nâng dậy, mọi người hiểu được hoàng đế khi đó bởi vì cung quý phi cùng Thái hậu bất hòa, nay Thái hậu tự nhiên cùng Tương Bình Vương thân thiết hơn. Hoàng đế không rõ hờn giận nhíu nhíu mày, cái gì đều không có nói, đem Thái hậu đỡ ngồi ở chủ vị, chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, Thái hậu nâng mắt ai ra trong lúc rảnh rỗi tiến vào nhìn hoàng đế một cái. Thái hậu lời này bất quá là tìm đề tài mở miệng mà thôi, chẳng qua cũng là hợp tình hợp lý, hoàng đế từ lúc đăng cơ đến nay, Thái hậu thường thường đến dưỡng tâm điện, nay, người ta làm mẫu hậu, muốn xem hoàng nhi cũng là hợp tình hợp lý. Mẫu hậu thật ra đến đúng lúc, nếu trễ chút, sợ ngay cả mặt nhi thần cũng xem không đến, hoàng huynh đang làm khó dễ đấy. Tương Bình Vương trong lời nói, bất quá là vui đùa thôi, lãnh ý trên. Góc truyện audio.com, mặt cũng là dày đặc, chính là trong mắt mang theo chút hận ý, trong lòng mọi người kinh hãi, xem đúng vậy, hận ý trong mắt Tương Bình Vương, căn bản không có che giấu. Ngươi nói bậy gì đó, ai ra chỉ có các ngươi hai từ, hoàng huynh ngươi làm sao có thể làm ra việc giết người thân, nhưng còn ngươi, ngay cả hoàng huynh ngươi, ý chỉ đều không có, cố tình chạy tới kinh thành, ai ra biết được ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ một lòng hiếu thuận, nhưng mà, ngươi cũng không thể để cho hoàng huynh ngươi khó xử, chốc lát, ngay cả hoàng huynh ngươi tha thứ, ai ra cũng không dễ dàng tha ngươi. Thái hậu trên mặt dường như mang theo nồng đậm tức giận, lời ngoài là răn dạy Tương Bình Vương, nhưng mà, như thế nào không phải đang vì Tương Bình Vương giải vây, nếu hoàng đế thật sự phạt Tương Bình Vương, cũng là mất hết nhân tính không nhận đệ đệ, ý tứ của Thái hậu, đó là muốn đem việc phạt Tương Bình Vương giao cho Thái hậu, có điều Thái hậu làm sao có thể thực sự phạt Tương Bình Vương, nhiều lắm là làm ra vẻ thôi, còn không phải thật mạnh nắm lấy, nhẹ nhàng buông. Mẫu hậu lời này đúng, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân giống nhau, người hoàng tộc nên vì người bên ngoài mà làm gương, việc này, không chỉ có phạt còn phải phạt nặng, mẫu hậu lời này, làm cho nhi thần mặc cảm, vốn cảm thấy hoàng đệ là nhất thời xúc động, không muốn truy đến cùng, nhưng nay mẫu hậu nói vậy, chậm đó là không để ý đến tình thân, ấn theo quốc quy xử trí. Hoàng đế cười lạnh, cố ý xuyên tạc ý tư Thái hậu, từ trong miệng Thái hậu nói ra, trong mắt lãnh ý càng đậm. Hoàng nhi có thể có phần tâm tư này, ai ra cũng rất vui mừng, cũng nên chờ người đại lý tự đến, để bọn họ lại cùng ai ra. Ai ra lúc này nhìn hoàng đệ ngươi gầy yếu đi không ít, chắc chắn là trên đường bôn ba, lúc này nên nghỉ tạm một chút cho khỏe. Thái hậu trên mặt tựa hồ có chút không nhịn được, các đại thần cũng không phải ngốc tử, lời của nàng bọn họ khẳng định nghe hiểu được, nay hoàng đế nói như vậy, chính là trước mặt mọi người đánh mặt mũi nàng, Thái hậu lập tức làm mặt lạnh, lời này có ý, đó là mang Tương Bình Vương đi, một khi đi từ Ninh Cung, còn không phải tùy Thái hậu định đoạt người đại lý tự, như thế nào dám lỗ mãng. Mẫu hậu quá lo lắng, hoàng đệ thân mang tội, nếu đi từ Ninh Cung, thật khiến cho thế nhân cười hoàng gia chúng ta bừa bãi, như thế, chẳng thà để hoàng đệ ở tại dưỡng tâm điện chờ. Hoàng đế cũng không chịu nhả ra, trong đầu tức giận nổi lên, cũng bởi vì cung quý phi, hắn cùng Thái hậu thiếu phần gần gũi, hoặc trong đầu hắn, cung quý phi khó sinh, cùng chính Thái hậu có căn hệ, nay Tương Bình Vương vì cung thị có thể tạm thời rời khỏi cương vị, ngày khác nếu cung phủ thực sự có ý phản nghịch, hắn vị hoàng đệ này cũng nhất định vì cung thị, đem phần thân tình này không đáng một đồng, nay bất quá chính mình tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, mặc dù muốn cho Tương Bình Vương trị ôn dịch cho dân chúng, nhưng nhược điểm của hắn cũng phải nắm được trong lòng bàn tay. Hoàng huynh, thần đệ biết được thần đệ lỗ mãng, nhưng, mẫu hậu nếu mở lời, hoàng huynh cũng làm gì khí thế bức người như vậy. Tương Bình Vương cười lạnh một tiếng, hắn cùng hoàng đế cũng không còn trẻ như ngày xưa, có lẽ chỉ có khi đó, hai người mới là người thân, nay đều là vì đề phòng lẫn nhau thôi, nghĩ vậy, Tương Bình Vương trong mắt sát ý rất nặng, nhiều năm, hắn luôn luôn tại bình. Góc truyện audio.com thành chuyện triều đình đều cùng hắn không quan hệ, nhưng cố tình lần này quay về kinh làm cho hắn muốn bắt được tâm cung thị càng thêm mãnh liệt. Có điều cho dù khi đó, mình cũng không có tâm tư khác nhưng mà, hoàng đế biết rõ mình thích cung thị, còn thường thường cảnh cáo cung thị, bất quá là con kiến trong tay y muốn nàng như thế nào, nàng chỉ có thể như thế, mình có thể chịu đựng được nhưng hoàng đế ngàn vạn không nên có suy nghĩ đem Nạp Lan Tĩnh Hứa gả cho hắn, đó là dùng dao đâm vào lòng hắn, có lẽ bắt đầu từ khi đó, hắn liền nổi lên tâm tư khác nếu có được cung thị khó khăn như vậy, đó là hắn muốn ngồi trên địa vị cao cao kia, nhìn xuống quần thần, nếu chỉ có thể ngồi trên vị trí kia mới có thể có được cung thị. Chính hắn sẽ không để ý, khiến đại dong nổi lên một hồi mưa gió tanh máu. Thái hậu nghe xong lời Tương Bình Vương nói, sắc mặt khó coi, nhìn hoàng đế không nói được lời nào, trong đầu vô cùng tức giận. Ngươi lại nói bậy, hoàng huynh ngươi là nói vậy thôi. Thái hậu rốt cuộc trải qua sóng to gió lớn trong cung, trong đầu tuy vô cùng tức giận, trên mặt cũng mang theo mỉm cười từ ái. Mẫu hậu quá mức mềm lòng, mới khiến hoàng đệ thành như vậy, làm việc không biết nặng nhẹ. Hoàng đế lắc lắc đầu, người hoàng tộc tựa hồ bất quá đang nói chuyện phiếm thôi, nhưng mọi người cũng lại nhìn ra vài phần đao quang kiếm ảnh. Tương Bình Vương nhìn Thái hậu sẽ tức giận, trên mặt cũng mang theo ý cười đậm, hắn muốn hoàng đế bị xa lánh, Thái hậu cùng hắn có dị tâm, cung thị một nhà thiếu chút nữa bị hắn chảm tuyệt sẽ không trung tâm với hắn, mà liên quan đến võ tướng bên kia, lại chỉ phục tùng cung phủ chính mình nếu đem ôn dịch tại kinh thành chữa khỏi, đi vào dân tâm, thật ra muốn nhìn một cái, hoàng đế còn có cái gì? Hoàng huynh xử sự công chính, làm cho hoàng đệ bội phục, bất quá hôm nay không phải một mình thần đệ khư khư cố chấp, thần đệ chẳng qua nghe tướng sĩ biên quan nói cung phủ một nhà bị người hãm hại, vì bọn họ mang theo chứng cớ vào kinh, là vì dân chúng đại dong, đừng để gian thần thực hiện được ý đồ thôi. Tương Bình Vương đều không phải hạng hữu dung vô mưu, hiện tại nếu khiến Thái hậu cùng hoàng đế thật sự làm căng, hắn cũng không chiếm được lợi gì, hắn muốn hoàng đế từng tấc làm rét lạnh tâm Thái hậu, làm cho Thái hậu không thể không giúp mình. Sao, hoàng đế nhíu mày, Tương Bình Vương nếu nói chứng cớ thật không thể nghĩ vừa rồi hắn như vậy, tùy ý mắng đi, đó là nhóm võ quan đều đứng ở đây nghe hết. Sở quốc giảo hoạt, bọn họ bị cung tướng quân đánh bại, lui về bên trong biên giới sở quốc nhưng cung tướng quân mang theo đại quân rời đi, bọn họ lại quấy nhiễu biên quan, có điều rất kỳ quái, Dương quốc công sau khi mang binh đến, sở quốc lập tức lui binh về, nếu bởi vì sở quốc tái phạm biên cảnh, nghĩ đến cung tướng quân thông địch quả thật buồn cười, nếu vậy Dương quốc công chính là hiểm nghi lớn nhất, hắn cùng sở quốc thương nghị tốt lắm, làm vậy chẳng qua vì binh quyền cung phủ, mà cái gọi là thư tín thông đồng địch lại càng không thể tin tưởng, nói không chừng đó là gian thần xu nịnh cùng sở quốc tính kế mà thôi. Tương Bình Vương lạnh lùng cười, cũng làm cho nhóm võ tướng nghe kinh hãi, việc này vốn có điểm đáng ngờ, hơn nữa cung phủ vừa xảy ra chuyện, trong cung mật tu nghi cũng xảy ra chuyện, này mật tu nghi tuy tiến cung trễ, nhưng cũng được hoàng đế sủng ái, thật sự không cần mạo. Góc truyện audio.com, hiểm như vậy, nay binh bộ thượng thư cũng bị liên lụy, Dương gia được lợi, nghĩ vậy, mọi người càng cảm thấy, đây chính là Dương gia sớm an bài tốt kế sách vì đoạt binh quyền. Hừ, việc này chứng có sớm xác thực vô cùng, không chỉ cha ra sở quốc đưa thư tín cho cung phủ, còn do ủy hòa tướng quân điều tra ra cung phủ nhưng cũng hướng biên quan đưa thư. Hoàng đế trong mắt tựa hồ mang theo sát ý, nếu Tương Bình Vương không nói xạo cung phủ bị oan, nhưng mà sở quốc thư tín là thật, điều đó chứng minh trong triều có người cùng sở quốc cấu kết, nghĩ vậy, hoàng đế tâm thắt thật chặt. Cung phủ thật có đưa biên quan thư, nhưng không phải thư thông đồng với địch, cung tướng quân nhân từ, có một vị phó tướng ở trên chiến trường bị trọng thương, cung tướng quân hồi kinh, lo lắng phó tướng, nên viết thư hỏi sức khỏe, lại bị người có tâm lợi dụng. Tương Bình Vương nói xong, từ trong ống tay áo lấy ra thư. Bên cạnh công công chạy nhanh lấy thư trình cho hoàng đế nhìn, trên mặt càng phát ra dày đặc, chữ viết quả thật là chữ cung tướng quân, có lẽ mình có thể bắt chước con dấu cung phủ, cũng không thể bắt chước, hơn nữa nhìn con dấu, cũng không phải mới ấn. Hừ, cho dù ngươi là vì một nhà cung phủ, có điều, ngươi một mình vào kinh cũng mắc sai lầm. Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng, trong đầu hoài nghi trong triều có người khác mưu nghịch nhưng lại cũng không nghĩ, dễ dàng tha thứ cho Tương Bình Vương. Thần đệ vì biên quan tướng sĩ xin cứu giúp tự nhiên hiểu được hậu quả, nhưng mà nay gian thần lộng quyền, cá nhân thần đệ an nguy là nhỏ, giang sơn đại dong mới quan trọng. Tương Bình Vương nói xong, liền quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo một cỗ lạnh nhạt. Hoàng thượng, phản tặc ác độc, Tương Bình Vương không quan tâm an nguy làm trọng, vì nước tận trung, làm gương cho mọi người. Bên cạnh võ quan nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tương Bình Vương, lại chạy nhanh quỳ xuống vì Tương Bình Vương cầu tình, hắn đó là quỳ, mọi người đều quỳ xuống. Hoàng thượng, cung tướng quân bị người làm hại chính là người trung nghĩa, Tương Bình Vương không để ý an nguy liều chết yết kiến, làm người đại trung đại nghĩa, cầu hoàng thượng khai ân. Nạp Lan Hiên nhìn hoàng đế không nói lời nào, tức thì cao giọng nói ra, nay Tương Bình Vương đã xuất ra chứng cớ, nếu hoàng đế muốn xử trí cung phủ, cũng là khó có thể làm người tin phục. Hơn nữa, hoàng đế nếu để ủy hòa tướng quân tra rõ, đó là sợ biên quan tướng sĩ thất vọng đau khổ, việc này nếu tướng sĩ biên quan xin Tương Bình Vương cứu giúp, chính là đều hiểu biết, nay vô luận hoàng đế có nguyện ý hay không, đều một lần nữa tra rõ án này. Truyền ý chỉ chẫm, đem cung thị một nhà tạm thời giam giữ ở cung phủ, việc này lục bộ cùng thẩm tra, tra rõ. Tương Bình Vương tự tiện vào kinh, tội chết có thể miễn nhưng khó thoát khỏi tội, chẫm đặc biệt vì kinh thành dân chúng, lệnh Tương Bình Vương ra cung cứu trị, lập công chuộc tội. Hoàng đế sắc mặt chìm chìm, lại chung quy hạ ý chỉ xuống, có thể cho dù cung thị một nhà thật sự bị oan, hắn cũng không có khả năng đặt binh quyền trong tay cung phủ. Thần đệ lĩnh chỉ, hoàng đế hạ ý chỉ, để mọi người rời đi. Tương Bình Vương thúc ngựa ra cung. Thái hậu nhìn bóng lưng Tương Bình Vương, trên mặt mang theo nồng đậm lãnh ý, này Ôn Dịch hung mãnh, hung dữ cộng mạnh mẽ, ngự y hậu cung đều không thể chữa khỏi, nay Tương Bình Vương ở biên quan tìm phương thức chữa trị cũng không chứng minh nhất định. Góc truyện audio.com, có thể chỉ Ôn Dịch tại kinh thành, hơn nữa thường cùng người mắc Ôn Dịch ở chung, sợ cũng dễ dàng khiến bản thân mắc dịch, nàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, hoàng đế đây là để Tương Bình Vương dùng mạng làm tiền cược a. Thái hậu tâm lạnh lẽo, thân đệ hắn đều có thể xuống tay như vậy, có phải kế tiếp chính là đến phiên mẫu hậu hắn hay không? Cung phủ một nhà được cứu, ngày đó trong kinh thành truyền ra, đều nói Dương quốc công phản quốc, nhưng hoàng đế phỏng chừng nể mặt hoàng hậu, lại bao che Dương phủ, đáng thương một nhà cung phủ trung liệt chịu khổ bị hãm hại, lời đồn tựa hồ càng truyền càng mạnh, đó là cửa Dương phủ thường thường sẽ có người đáp đồ ăn lên, nay thời tiết ấm áp, nếu người Dương phủ không quét dọn, đó là đưa tới rồi bỏ, nhưng cố tình Dương phủ không quan tâm, Dương phủ vốn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn tới võ quan kinh thành bất mãn, nếu gây ra chuyện ẩu đả với dân chúng, sợ sẽ bị bắt nhược điểm. Này, Tương Bình Vương đem Ôn Dịch trị tốt, nghe nói hôm qua bởi vì ngủ quá ít mà ngất xỉu, trong miệng dân chúng, lại truyền Tương Bình Vương như thần linh. Ngày này, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh nhàn hạ không có chuyện làm, ở trong sân đánh cờ, mà Vũ Nhi bụng cũng hơi nhô ra, ngồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Tương Bình Vương đã được lòng dân, sợ sẽ chọc hoàng đế tức giận. Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt đem quân đen hạ xuống, trên mặt thủy chung mang theo ý cười nhạt. Việc Tương Bình Vương, trước sau không phải ta và muội có thể nhúng tay vào, bất quá thật ra nghe nói người lục bộ đã tìm ra chứng cớ chứng minh cậu bị oan uổng. Nạp Lan Hiên cao mày, nhìn quân trắng, không biết khi nào, đã bị Nạp Lan Tĩnh khống chế. Cậu, việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hoàng đế suy tính sợ là sẽ không đặt binh quyền ở trong tay cậu nữa, hơn nữa, nếu ta coi đúng vậy, thái tử có lẽ tạm thời sẽ án binh bất động, nhưng Dương Trạch cũng không phải người có thể trầm ổn, quá ít ngày nữa sợ sẽ ra tay. Nạp Lan Tĩnh nghĩ nghĩ, mở miệng, có lẽ An Ảnh Nhã, Mạnh Giao cũng sẽ thừa dịp loạn chen một ly canh, lòng dạ nữ nhi trong nhà cũng không thể không phòng. Nạp Lan Tĩnh buông xuống quân đen trong tay, mà Nạp Lan Hiên thế này mới hiểu được hắn đã thua rồi. Nạp Lan Hiên giống như minh bạch suy nghĩ Nạp Lan Tĩnh, Quy Thư Quốc lại cố tình ở phía sau, nói Na Già mang đến cho đại dòng phức tạp, vì bồi tội, nhận lỗi, đưa luật ấn công chúa đến hòa thân. Nạp Lan Hiên thâm sâu nói, bên này việc sở quốc còn chưa xong, cố tình Quy Thư Quốc lại bồi thêm một cước, này từ Na Già đến xem, Quy Thư Quốc cũng là cái dã tâm. Nạp Lan Tĩnh lắng nghe lời Nạp Lan Hiên nói, sắc mặt càng cực kỳ ngưng trọng, Quy Thư Quốc phái người hòa thân, rõ ràng vì tìm hiểu thật hư đại dòng, nhưng cố tình Tương Bình Vương nổi lên tư tâm kia, nếu mình đoán không lầm, Tương Bình Vương hết thảy tất nhiên là vì mẫu thân, hoàng đế cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hai người bọn họ, lục tử thủy thủ chẳng biết hưu chết về tay ai cũng không nhất định, mặc dù Tương Bình Vương làm hoàng đế y theo tính tình mẫu thân, cũng không nhất định sẽ đi theo bên cạnh hắn, đến lúc đó, sợ lại xảy ra ít nhiễu loạn gì đó, hơn nữa, ngoài sở quốc như hồ rình mồi, trong có chiến loạn phân tranh, Quy Thư Quốc từ giữa làm khó dễ, đây cũng làm cho người ta phân không rõ, đến tột cùng là cung phủ gặp kiếp nạn, hay là đại dòng gặp kiếp nạn cách chương.